Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, hủy thiên diệt địa. Bù hôm qua giữ gốc 2, Janna kịp thời hộ thuẫn cưỡng ép cho Syndra tục cái mạng. Syndra, không chết, mà Diana một bộ kỹ năng đã hoàn toàn đánh xong, bằng vào nên anh hùng đặc tính. Trừ phi gót vớp lại đánh ra bị động cái thứ ba hỏa A. Nếu không muốn dây mất Syndra còn lại HP đơn giản si tâm vọng tưởng. Nhưng là, Syndra sẽ cho hắn cơ hội sao? Một bộ kỹ năng đánh xong thời gian rookie nếu là phản ứng không kịp. Vậy hắn cũng liền không xứng đáng chi vì IG đùi. Gai nhị liêng, vì tinh thần bị thiếp mặt mê muội trên mặt đất. Hắn tốc biến chậm. Vốn cho rằng có thể dây mất người không có dây mất. Trong nháy mắt đó ngây người đã có thể thay đổi hết thảy. Kẹt, bị Kalista ném mà ra Janna hung hăng đập vào vi tinh thần trên mặt. Theo sát phía sau là Kalista thân ảnh cùng sắc bén trường mâu. Ở vào trạng thái hôn mê hạ Diana lại lần nữa bị kích bay lên. Janna rơi xuống đất. Quy kỹ năng gió lốc lần nữa đánh bay Diana. 3 giây đồng hồ, Diana bay 2 lần. Cái này ngắn ngủi 3 giây thời gian đã đầy đủ hắn chết rất nhiều lần. Mà ở thượng đế thị giác hạ, làm người khác chú ý nhất, lại không phải chính diện bộc phát chiến đấu, mà là tại Baron trong hầm. Nguyên bản đang đánh hẻm núi tiên phong xác 4 người thế mà cùng nhau đình chỉ. Đồng thời tối làm cho người mở rộng tầm mắt là vô cốt cùng Miss Fortune thế mà tường ngăn vọt đến long hố phía trên. Long hố bên trên, lưng tựa đỏ bắp trong bụi cỏ. Nơi này, có xác chiến đội 1 viên mắt tím. 2 người thẳng đi vào. Không có vào bụi cỏ thời điểm. Cũng vừa lúc là Diana tử vong 1 khắc này. Ở vào đường dưới ZZ1 tay TP. Mà lại TP xuống tới mắt vị 10 phần xảo trá. Tại màu lam phương lam bắp chỗ, 1 viên tức sắp biến mất màu tím mắt vị phát huy tính mạng hắn bên trong 1 điểm cuối cùng tác. Dụng, lên đường thanh tuyến Riverside cũng đã bọc đánh đi qua. Đây là nhằm vào xác 1 đợt 5 túi 4. Bọn hắn tại Long Hố. Giờ chỉ riêng điên cuồng tiêu ký. Tại đối Diana động thủ trước đó. Giờ chỉ riêng thả ra màu lam trang sức. Tại màu lam trang sức dò xét chiếu phía dưới. Long trong hầm tình hình nhìn một cái không sót gì. Hắn thấy được long trong hầm 4 người. Lại hoàn toàn xem nhẹ. Màu lam trang sức cuối cùng lưu lại cái kia chỉ có 1 ô máu mắt vì. Thấy rõ phạm vi là rất có hạn. Chí ít tại long hố cửa ra vào màu lam trang sức mắt là không cách nào trinh sát đến long hố chỗ sâu. Tầm mắt, tại khán giả cùng giải thích nhóm trong mắt, xác đường dưới tổ hợp song song tốc biến đi lên hành vi là to gan. Nhưng cũng là kích thích, bởi vì IG chính diện 3 người đã toàn bộ ở vào hẻm núi cửa ải hẹp khu vực nhỏ bên trong. Khu vực này, quá tốt phát huy a. Chăn đồ chi vương, chăn đồ gào thét 1 tiếng, một cây trụ trực tiếp rơi vào chính diện 3 người vùng đất trung ương. Mà Rambo cũng căn bản không để ý đến phía sau kéo lớn hướng mình lao nhanh mà đến mông đa. Mà là quay người hướng 3 người dưới chân vung ra đại chiêu. U ám bóng ma bên trong, màu tím pháp cầu đột ngột hiển hiện, tinh chuẩn không sai đánh bay lên Syndra cùng Kalista 2 người. Tri thức, bắt nguồn từ phân giải. A ha ha ha a a ha ha ha ha ha ha. Tùy ý tiếng cuồng tiếu đột nhiên vang lên, dày đặc huyền như hạt mưa đạn phối hợp vô cốt kia thô to laser trong nháy mắt khuynh tả tại 3 trên. Thân người, cái gì là nghệ thuật? Bảo tạc, chính là nghệ thuật, oanh, tại vô cốt e kỹ năng đánh bay thời gian ngắn ngủi bên trong. Ngoại trừ Janna giao tránh trốn qua 1 kiếp bên ngoài, Kalista cùng Syndra cơ hồ không cách nào giao ra cái gì kỹ năng liền trong nháy mắt bị dây. Bọn hắn vì cái gì tại cái này? Rookie nhìn xem màn hình trắng đen màn, cả người đều mộng, giờ chỉ riêng cũng là mộng. Hắn rõ ràng soi sáng ra tới a, trừ phi là tốc biến. Thế nhưng là sao lại có thể như thế đây? Bất kỳ nghề nghiệp nào tuyển thủ đối với mình tốc biến đều bảo bối vô cùng. Nhưng Miss Fortune cùng Vô Cốt đều không có đủ bất luận cái gì chuyển vị năng lực. Nếu như không phải tốc biến, lại nên giải thích như thế nào bọn hắn đi lên nguyên nhân? Mongda cùng Rikersai đã giết tới trên chiến trường, nhưng hai người nghênh đón lại là đồng đội chết bất đắc kỳ tử tin dữ. Đây là ý gì a? ZZ một tay có chút nhức cả trứng. Hắn từ bỏ xuống đường hủy đi tháp cơ hội cưỡng ép TP xuống tới. Nhưng kết quả là nhà mình song C lại đi trước một bước. Vậy hắn cùng Rikersai nên làm cái gì? Tiếp tục bên trên sao? Kết quả chỉ có thể đánh tới cái này Chando cùng Rumble. Không chần chờ chút nào, ZZ một tay quay đầu liền chạy. Chando đơn đấu năng lực là có tiếng mạnh. Không đến 20 phút tiết điểm, mông đa thản độ còn chưa đủ, bị Chando hút vào một ngụm, lại phối hợp Rumble tạo thành giảm tốc. Bằng hai người bọn hắn liền có khả năng tươi sống đem mình giết chết. Trượt trượt, kít kít, Rikersai trượt càng nhanh, e kỹ năng vượt tường mà qua. Sau đó dùng mình tại giã khu lưu lại địa huyệt cái này đến cái khác chui tới chui lui. Rất nhanh liền không còn hình bóng. Bọc đánh, lý mục tiêu ký một dưới lên trên đường chạy mông đa. Thản nhiên nói, cũng là bởi vì cái này mông đa. Dẫn đến trong thời gian kế tiếp bọn hắn chỉ sợ rất khó lấy thêm đến hẻm núi Tiên Phong. 20 phút hẻm núi Tiên Phong liền sẽ biến mất. Hiện tại trò chơi thời gian đã qua 19 điểm chuông. Hẻm núi Tiên Phong có thể không cần, nhưng mông đa phải chết. Thao túng Vô Cốt, Lý Mục cùng SMLZ Miss Fortune cấp tốc hướng lên đường túi tới. Cũng đem nó thành công chặn đường, đánh giết. Tại khán giả trong mắt, mông đa trái xoay lại xoay dừng lại tẩu vị. Kết quả tất cả đều đi tới Vô Cốt kỹ năng bên trên. Bị giảm tốc về sau ZZ một tay lại nghĩ chạy cũng có chút khó khăn. Xác bên này cứng rắn không thiếu là không sai, nhưng mềm khống lại quả thực không ít. Chăn đồ giảm tốc, phụ trợ ADC đều có giảm tốc, Rumble đồng dạng có giảm tốc. Tại đối mặt mông đa loại này tương đối cồng kềnh anh hùng lúc, loại này giảm tốc hiệu quả càng rõ ràng. Không có cách, ai bảo mông đa hình thể tương đối to mọng đâu. Mông đa bỏ mình, nhưng xác cũng lấy không được mới đồ vật. Baron còn có 20 giây đổi mới. Coi như đổi mới thời điểm nhóm mông đa còn không có phục sinh. Đầu này Baron cũng không thể tùy tiện đi đánh. Từ chỉnh thể đội hình bên trên mà nói, xác bên này 5 người đánh long tốc độ tính không được nhanh, mà lại tính cơ động đều rất kém cỏi. Cái này nếu như bị IG lại lần nữa phản túi, vừa cầm tới tay ưu thế sẽ phải lại đưa ra ngoài. Ổn, trọng yếu nhất, Vi Tương, nghe chỉ huy a, Lý Mục chậm rãi nói, nghe vào giọng nói nhẹ nhàng, nhưng chỉ có chính Lý Mục rõ ràng. Hắn hiện tại, kỳ thật man hỏa, God Verb cải biến Lý Mục nhìn ở trong mắt, chí ít hắn sẽ không giống thế giới thi đấu như vậy bành trướng. Nhưng cái này tật xấu vẫn là rất nghiêm trọng, nếu như hắn không có nhắc nhở thì cũng thôi đi, nhắc nhở ngươi trả hết. Loại vấn đề này nói lớn không lớn, nói nhỏ tuyệt đối không nhỏ, thật đụng phải một đợt tương đối mang tính then chốt đoàn chiến. God Verb trước đưa, bọn hắn có lẽ liền không có vận khí tốt như vậy. God Verb rất bình thường bị đè nén. 0/2, một số liệu, tại đồng đội sợi quang học hạ lộ ra rất là xấu xí. Nếu như tranh tài bọn hắn có thể nhìn thấy mưa đạn, chỉ sợ God Verb lúc này đã đem hình tượng cho cắt đi ra. Nhìn xem hắn có chút mất hồn mất vía dáng vẻ, Lý Mục như có điều suy nghĩ, vấn đề này nhất định phải mau chóng giải quyết, vì tinh thần là một cái rất có tư tưởng, cũng rất lớn gan tuyển thủ. Đây là chuyện tốt, nhưng cái này cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. Nhất định phải tại đem khống tốt một cái độ tình huống dưới tìm tới điểm thăng bằng. Để vi tinh thần tại đánh mất lòng dạ mà tình huống dưới. Nhiều nghe một chút chỉ huy. Có chút khó a. Lý Mục tự lẩm bẩm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.